Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57, phiền toái giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, phiền toái. Dịch Tiểu Phi đôi mắt mở ra trong nháy mắt, sắc mặt càng ngày càng khó xem, không nghĩ tới nghiêm trọng làm đến nước này. Chẳng qua là lúc này có một cái mang mắt kiếng thanh niên bác sĩ đi tới. Đi tới Dịch Tiểu Phi bên này, Ngô Dân, vị này là Ngô Dân người bệnh sao? Bác sĩ anh, là ba ta, Ngô Dân là ba ta tên chữ. Chân thực xin lỗi, xảy ra có chuyện xảy ra, cần cứu những cái kia cấp cứu người bệnh. Cái đó, có thể đi bộ sao? Ếch, ở cái chỗ ngồi kia thượng toạc trước thần sắc uể oải người đàn ông. Khóe miệng nhẹ giọng nói, vậy thì tốt. Cần làm bộ ngực X quang, còn có máu hóa nghiệm. Từ bên này quẹo trái, ở bên kia có thang máy, tiến vào lầu 10, lầu 10 sau đó, đi ra thang máy, sẽ xuất hiện màu xanh đầu mũi tên, người dọc theo đầu mũi tên đi liền có thể đến. Bất quá nói lời nói xong, Dịch Tiểu Phi liền đem trước mắt cái này mang mắt kiếng thanh niên bác sĩ bắt tới. Bất kể là màu xanh, vẫn là màu xanh, không nên ở chỗ này nói nhảm, tự mình mang hắn đi xem. Bởi vì là ngươi là bác sĩ, mỗi bệnh nhân đều có ngang hàng quyền lợi, huống chi hắn tùy thời có thể có nguy hiểm tánh mạng. Nói đến đây tiếng nói, phối hợp với Dịch Tiểu Phi ánh mắt sắc bén kia, trực tiếp đem cái này mang mắt kiếng thanh niên bác sĩ sợ hết hồn. Gật đầu liên tục, thanh niên kia bác sĩ đem người đàn ông trung niên đỡ lên. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tóm lại là có chút không yên lòng. Bất quá nếu hỗ trợ, vậy thì giúp tới cùng. Cùng cái này người thanh niên bác sĩ cùng nhau dìu đỡ Ngô Dân. Cái tay còn lại chính là dắt, đi qua phòng khách hành lang, rất nhanh liền tiến vào trong thang máy. Ở trong thang máy, Dịch Tiểu Phi đem Ngô Dân ống quần cuốn lên, nhìn nó chân, đã sưng lên dòng dã một vòng. Đây là sưng nước tình trạng, xem bộ dáng là có một đoạn thời gian. Vị này người anh em, ngươi làm gì? Thanh niên kia bác sĩ, vẻ mặt nghi hoặc, hướng Dịch Tiểu Phi hỏi, xem bệnh à, xem bệnh, ta nói vị này người anh em, ngươi biết xem bệnh còn muốn chúng ta làm gì? Ngươi là người nhà hắn sao? Không phải, ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Dịch Tiểu Phi dường dưng trả lời. Vậy thì không muốn tái máy tay chân. Nơi này là bệnh viện. Chúng ta nhất định là đem người bệnh đặt ở vị thứ nhất. Ngươi tên gọi là gì? Dịch Tiểu Phi nhìn cái này người thanh niên bác sĩ mở miệng hỏi. Kim Sán, thế nào? Không việc gì, chẳng qua là hỏi một chút. Bây giờ xem ngươi dáng vẻ cũng không tệ lắm. Lời khi trước liền có chút quá đáng. Ta chẳng qua là quá bận rộn mà thôi. Bất quá vị bệnh nhân này tình huống quả thật không tốt lắm. Kim Sán nhìn sắc mặt tái nhợt Ngô Dân, có nhất định vẻ nghi hoặc. Chẳng qua là một khắc sau, Ngô Dân bị dìu thân thể mềm nhũn, nguyên cái đầu cũng rũ xuống. Ngô Dân tiên sinh, ngươi không có sao chứ? Kim Sán sợ hết hồn, mà lúc này thang máy đã đến lầu 10, cũng không phải là dìu đỡ Ngô Dân thân thể, mà là từ từ lôi ra thang máy. Còn cần làm X quang sao? Kim Sán nuốt nước miếng một cái, có chút không biết làm sao. Làm X quang, cũng không có hít thở. Dịch Tiểu Phi không khỏi mắng. Cái gì? Không có hô hấp. Kim Sán trực tiếp khẩn trương lên, hướng hành lang vọt vào hô to, bên này cần giúp, mau tới nơi này, mà Dịch Tiểu Phi trực tiếp đưa bàn tay đặt ở Ngô Dân trên ngực. Nhắm mắt lại, ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, bên trong hết thảy tình huống, lần nữa xuất hiện ở liền trong đầu, liền ngắn ngủi này trong thời gian, tim lại có thể xảy ra biến hóa lớn. Vậy còn là tim khô kiệt cảnh tượng, để cho Dịch Tiểu Phi lập tức mở mắt, mà giờ khắc này Kim Sán đã mang những người khác chạy tới. nhìn Dịch Tiểu Phi đưa tay đặt ở người mắc bệnh trên ngực. Một cái đẩy ra, ngươi đây là đang làm gì? Tim đã ngưng đập, mau làm CPR. Huệ đệ, ngươi con mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Những chuyện này, chúng ta biết làm, không cần ngươi tới phân phó. Kim Sán bắt đầu có chút bất mãn nói, bây giờ ta để cho ngươi xem tim. Dịch Tiểu Phi trực tiếp hô đi ra. Huệ đệ, ngươi còn như vậy, ta kêu an ninh, mau, để cho người chuẩn bị giải phẫu. Kim Sán hướng bên cạnh một người y tá chỉ thị nói. Dịch Tiểu Phi cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, trực tiếp đem Ngô Dân quần áo cho xé ra, đem Kim Sán trước ngực ống nghe bỏ vào. Cái này thế nào? Cái này, tại sao không nghe vào thanh âm? Không có một chút thanh âm. CMN, ngươi làm sao còn làm bác sĩ? Dịch Tiểu Phi chợt trợn mắt nhìn một mắt, hướng bên cạnh y tá hô, mau đưa điện giật chuẩn bị lấy tới. Mau, lúc này nếu là an bài giải phẫu, người cũng sớm đã chết. Hôm nay phải làm là cấp cầu các biện pháp, cần để cho người mắc bệnh tim đập khôi phục. Đây mới là mấu chốt. Được. Tên kia y tá cũng cảm giác được tình huống không đúng. Gật đầu một cái, đi ngay cầm máy, mà Dịch Tiểu Phi lúc này cho Ngô Dân làm tim đấm bóp hồi phục. Rất nhanh điện giật máy cầm tới, Dịch Tiểu Phi đem điện giật máy cầm ở trên tay, hướng về phía y tá nói, 200V, Huệ đệ, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta là bác sĩ, vẫn là ngươi. Kim Sán rất là không biết làm sao, nhìn Dịch Tiểu Phi nói, tránh ra, Dịch Tiểu Phi kêu lên, sau đó tiến hành liền tim hồi phục điện giật, chỉ trong chốc lát, Dịch Tiểu Phi gần sát Ngô Dân ngực, nghe một hồi, tim đập là trở về, nhưng là có lòng ngạnh cùng lòng chức năng suy kiệt triệu chứng. Lập tức tiến hành giải phẫu, ếch, xong chưa, mau, mau. Phòng giải phẫu, bác sĩ Kim, bất quá, ai tới làm giải phẫu? Y tá nghi vấn hỏi, ai, thiệt là, ai tới làm giải phẫu? Ai tới làm giải phẫu? Kim Sán lấy ra trong túi điện thoại di động, bởi vì là nó không phải tim phương diện giải phẫu người. Cần hướng bác sĩ khác nhờ giúp đỡ, mà Dịch Tiểu Phi nhìn bên cạnh thương tâm dáng vẻ. Nắm chặt quả đấm, ước định ban đầu không muốn không tuân theo. Mình ở lão đầu tử bên kia bảo đảm qua. Mình ở trấn trên, cùng tên kia lão Tây y học được hết thảy. Cũng sẽ không vận dụng, chỉ dùng trung y cứu người. Không thể động thủ thuật đao. Này, khoa trưởng, nơi này có một vị chặt cần gấp giải phẫu người bệnh. Hẳn là đứng tim cùng không hoàn toàn triệu chứng cũng phát tài. Trước làm động mạch vành tạo ảnh cùng tim sóng siêu âm. Sau đó an bài phòng giải phẫu trống, liên lạc bác sĩ Đông Phương. Cái gì? Khoa trưởng ngươi bây giờ không đến sao? Kim Sán gấp gáp mở miệng hỏi. Ổn định điểm, ngươi gần đây không bình tĩnh. Ta làm xong cái này chặn giải phẫu. Lập tức sẽ đi. Bên trong điện thoại nói chuyện điện thoại thanh. Dịch Tiểu Phi có thể rõ ràng nghe được. Chẳng qua là nhìn dáng dấp, tình huống rất phiền toái, lại có thể vẫn không có động thủ thuật người. Kịp thời an bài tới, một hồi mà thời gian, Ngô Dân liền bị đẩy tới trong phòng giải phẫu, mà cùng Dịch Tiểu Phi liền ở bên ngoài chờ đợi. Như vậy chờ đợi, để cho nhìn vậy phòng giải phẫu, trong mắt không ngừng có nước mắt lưu lại, mà Dịch Tiểu Phi nhìn tình huống như vậy. Thật không biết phải an ủi như thế nào. Dù sao đối với cái này bé gái mà nói. Ở bên trong cha, gặp nhau có một trận khảo nghiệm sinh tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,